Beta này quá cá mặn, chương 18:18, không kích thích không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, alpha đang trưởng thành, người nào thời niên thiếu mà làn da lại không mịn màng. Tự sờ mình đi cũng mịn không kém đâu. Cố Hâm nhanh chóng cởi áo xuống, ném sang một bên, đẩy Giang Thần ra khỏi phòng tắm. Giang Thần bị đẩy ra ngoài phòng tắm tựa vai vào cửa lẩm bẩm. Keo kiệt, có cậu ở đó sợ rằng hai tiếng cũng không tắm xong nổi, Giang Thần khi còn bé đúng là rất thích quậy. Sau khi Giang Thần lên cấp 3 cậu bỗng trở nên lười hơn hẳn, trước kia cũng lười nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, như một mặt trời nhỏ. Nhưng bây giờ nếu có thể bất động thì cậu sẽ bật động, phát huy tinh thần cá muối đến cực hạn. Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu náo loạn làm phiền mình, thực ra Cố Hâm cũng thấy rất vui vẻ, điều này chứng minh Giang Thần mà hắn quen chưa từng thay đổi. Cố Hâm sấy tóc xong đi ra, Giang Thần đã nằm sấp trên giường hắn, loay hoay nghịch điện thoại. Giang Thần thúc giục, nhanh lên, tôi tải phim xong rồi, tốc độ đường truyền của nhà ông nhanh ghê. Cố Hâm đi về phía giường, bật 5 giờ, Giang Thần lùi vào bên trong, nhường vị trí cho hắn. Có thể kết nối điện thoại với máy chiếu không? Cố Hâm giơ tay về phía cậu, có thể, dùng kết nối không dây cũng được. Giang Thần đưa điện thoại di động cho hắn, một lát sau, trên màn hình bắt đầu xuất hiện cảnh phim. Giang Thần nhắc nhở Cố Hâm, nhanh tắt đèn, xem phim sao có thể không tắt đèn, không tắt thì không có không khí. Cố Hâm tìm điều khiển từ xa tắt đèn đi, cầm gối đầu làm gối dựa, ngồi xuống bên cạnh Giang Thần. Hai người ở gần nhau, hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cùng loại kèm theo cả mùi hương khác biệt khác, hắn cảm thấy rất thơm rất dễ chịu. Phim bắt đầu chạy phụ đề, khung cảnh đầu tiên xuất hiện nhưng lại hơi lắc. Vệ Mông nói bộ phim này không tệ, hay là ống kính đang biểu đạt ngôn ngữ nghệ thuật. Hai người lại tiếp tục xem, trong quán cà phê xuất hiện một Omega cao giáo xinh đẹp hay ngại ngùng tầm khoảng 20 tuổi, mặc đồng phục người giao hàng. Một tay anh ta cầm cốc cà phê mới lấy từ quán ra, một tay lướt điện thoại di động tìm địa chỉ giao hàng. Cảnh tiếp theo chính là anh trai Omega đi trên chiếc xe giao hàng, dừng lại ở một khu chung cư, lên lầu giao hàng cho khách. Giang Thần xem đến đây liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Phim này nói về cái gì thế? Sao tên phim cũng không có, người giao thức ăn thì có gì hay để xem? Cố Hâm, lúc Vệ Mông gửi cho ông không nói thêm gì sao? Giang Thần, không có, bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục chiếu, lúc này anh trai giao hàng đang gõ cửa nhà của khách. Một lát sau cửa tự động mở ra, nhưng không có ai, trong phòng tắm có âm thanh truyền đến. Anh trai Omega, xin chào, thức ăn anh gọi đã đến. Khách hàng, phiền cậu mang vào trong hộ tôi. Anh trai Omega, được. Anh trai Omega lưỡng lự đi vào, đáng lẽ khi bỏ thức ăn xuống là đi ra ngay, nhưng anh ta lại bị choáng, vội giơ tay bám vào mép bàn, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ. Giang Thần cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi, sao anh ta không đi, ốm sao, hay đây là phim điệp viên? Cố Hâm mơ hồ cảm thấy bộ phim Vệ Mông đưa cho Giang Thần không phải một bộ phim đứng đắn. Quả nhiên, một nhân vật nam chính alpha khác để trần nửa người trên bước ra, bên dưới chỉ bọc một tấm khăn tắm. Khi anh ta nhìn thấy anh trai Omega giao hàng thì hơi nhíu mày, sau đó anh ta khẽ thở ra rồi đi về phía vị Omega kia. Alpha khỏe mạnh kia đã ngửi thấy mùi pheromone, Alpha cố kìm nén hỏi Omega, cậu đến kỳ phát tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trai Omega nói, đúng vậy, xin lỗi, tiên sinh, tôi lập tức rời đi ngay đây. Ngoài miệng anh trai Omega nói mình sẽ rời đi, nhưng vừa đứng lên thì run chân té lăn xuống đất, mũ bảo hiểm rơi xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Alpha bị pheromone của Omega quyến rũ kia chẳng khác gì tổng tài bá đạo nâng cằm Omega lên. Alpha, muốn tôi giúp không? Hình như cậu đi không nổi. Anh trai Omega mềm nhũn đổ vào trong ngực hắn, đỏ mặt thẹn thùng nói không nên lời, chỉ còn lại những tiếng rên nhẹ. Giang Thần hỏi Cố Hâm. Tại sao hắn không gọi xe cấp cứu cho Omega? Cố Hâm lập tức nói. Hay chúng ta đừng xem nữa, phim này không logic. Giang Thần bị đoạn đầu phim mài mòn kiên nhẫn, suốt 5 phút dày vò mà không có một cảnh nào căng thẳng xuất hiện. Cậu bắt đầu chê phim. Đạo diễn này không có kỹ năng sống à? Omega nếu vào thời kỳ phát tình, lượng pheromone tăng cao có thể dùng điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu. Phim không hợp lý gì hết, nhân vật chính vì sao lại không gọi điện thoại cũng đâu có tốn tiền khám. Tôi không thể hiểu nổi, nhưng mà Cố Hâm phát hiện cơ thể mình vừa tắm nước lạnh xong lại nóng lên, nếu không phải hắn ngồi xa Giang Thần, không tiếp xúc da thịt thì chắc chắn đã bị cậu phát hiện ra điểm khác lạ. Phim dừng lại đúng cảnh Alpha đối mặt với Omega, giơ tay chạm vào, không biết cổ áo Omega mở ra từ bao giờ, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Cố Hâm nhanh chóng tắt phim đi, Được rồi, phim không logic tên cũng không thấy, chúng ta không xem nữa. Cuối tuần rảnh thì chúng ta cùng ra rạp xem phim. Cũng được, lâu lắm rồi tôi không ăn bắp rang. Cậu mới xem phim vài phút đồng hồ đã thấy mệt dã rời. Tôi ngủ trước đây, ngày mai lên lớp sẽ mắng cho vệ mông một trận. Bây giờ, cậu cảm thấy gõ chữ cũng tốn sức, quyết định ngày mai dùng miệng mắng. Tên ngốc vệ mông này đề cử một bộ phim nát, nhàm chán vô cùng. Cố Hâm xuống giường đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại, Giang Thần đã ngủ. Hắn lại ngửi thấy mùi hương như có như không đó, chỉ khi ở bên cạnh Giang Thần mới cảm nhận được cực mỏng cực nhạt nhưng vẫn ngửi được. Cùng với mùi hương dễ chịu ấy, Cố Hâm nâng nhiệt độ điều hòa lên, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Từ khi về lại nhà cũ, chất lượng giấc ngủ của hắn càng ngày càng tốt. Không biết bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa rất nhỏ, mẹ Cố bỏ chìa khóa xe xuống. Bên ngoài cửa nhiều hơn một đôi giày chơi bóng không cùng số đo với con trai, bà biết hẳn là Giang Thần đã sang tìm Cố Hâm chơi. Lúc này đèn phòng khách trong nhà đã chuyển sang màu nhạt, chứng tỏ hai đứa nhỏ đã đi ngủ. Mẹ Cố nhẹ chân nhẹ tay đi vào, nhìn qua thời gian trên điện thoại di động, mời gần đến 10 giờ, ngủ thật sớm, nhưng ngủ giờ này tốt cho sức khỏe. Bà cũng không giống khi còn nhỏ chạy vào xem hai đứa có đắp kín chăn hay không, dù sao chúng nó cũng đã là học sinh cấp 3, nên giữ lại không gian riêng tư cho bọn nhỏ. Sáng ngày thứ hai, mẹ Cố phát hiện hai đứa bé còn chưa rời giường, chỉ có thể đi đến gõ cửa phòng. Mẹ Cố, Hâm Hâm, Thần Thần, rời giường đi, các con sắp trễ rồi. Cố Hâm bị đánh thức đầu tiên, hắn nhìn đồng hồ, đã qua thời gian hắn thức dậy mỗi sáng. Hôm qua rõ ràng hắn đã đi ngủ rất sớm, thế nhưng đồng hồ sinh học lại không đánh thức hắn dậy, đồng hồ báo thức cũng không vang. Giang Thần bên cạnh ngủ ngon vô cùng, mẹ hắn ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa gọi mà cậu vẫn không bị đánh thức, còn đang nằm ngáy o o. Cố Hâm đẩy Giang Thần. Thần Thần, dậy đi, trễ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần hừ hừ hai tiếng, hai ngày trước lưng đau nên cậu ngủ không ngon, đêm qua không còn đau nữa, vừa mới yên giấc không bao lâu sao đã phải rời giường rồi. Buồn ngủ quá, không muốn dậy, cho đến tận khi Giang Thần nghe thấy giọng nói của mẹ Cố từ bên ngoài truyền vào mới không thể nằm ì được nữa. Cậu chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi mắt xong mới nhìn thấy Cố Hâm bình thường dậy rất sớm đang vội vã thay đồng phục. Lần đầu nhìn thấy thân thể thiếu niên alpha cao lớn thon dài, eo nhỏ cơ bắp ẩn hiện, Giang Thần sững sờ mất một lát. Đột nhiên cậu bỗng ao ước dáng người của Cố Hâm tối hôm qua ở trong tắm còn chưa thưởng thức cho đã bị đuổi đi. Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy cho đến tận khi Cố Hâm mặc quần áo chỉnh tề. Cố Hâm thay xong đồ của mình, đến gần ném đồng phục đến trước mặt cậu. Nhanh thay quần áo, bà, Giang Thần lúc này mới đem ánh mắt chuyển sang quần áo. Mẹ Cố là một người phụ nữ thông minh xinh đẹp, dịu dàng tao nhã. Tướng mạo Cố Hâm được thừa hưởng hơn nửa từ bà. Tính cách bà với mẹ Giang như hai thái cực khác nhau, bình thường bận rộn thì thôi, nhưng chỉ cần ở nhà bà sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho con trai. Còn mẹ Giang thì nuôi dạy con theo kiểu tùy chúng mày, muốn làm gì thì làm. Lúc Giang Thần rửa mặt xong đi ra, trên bàn ăn đã chuẩn bị xong hai phần đồ ăn sáng. Mẹ Cố cởi tạp dề xuống. Còn ít thời gian, hai đứa ăn sáng đi, mẹ ra ngoài trước. Thần Thần ăn nhiều vào nhé, sao lại gầy hơn hồi trước nhiều thế này. Hôm nay tay của Giang Thần đã khá hơn nhiều, có thể tự mình cầm bánh lên ăn. Cậu vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn hơi mơ hồ. Có sao ạ, con đâu có gầy. Mẹ Cố mỉm cười, có, ăn nhiều một chút tối về sẽ làm đồ ăn ngon cho các con, Thần Thần tối nay sang nhà dì ăn nhé. Giang Thần không nghĩ nhiều, đồng ý ngay. Dạ, vâng, dì đi thong thả. Hai người ăn xong bữa sáng, Cố Hâm chở Giang Thần đến trường học. Vừa đến chỗ ngồi thì cậu thấy bạn cùng bàn đang nhìn mình, muốn nói lại thôi. Giang Thần, hôm nay chúng ta trực nhật. Giang Thần không nhớ còn có chuyện trực nhật này, cậu không phải giáo bá thích bắt nạt người khác, thậm chí còn chưa từng làm giáo bá bao giờ, phải trực nhật thì sẽ trực nhật. Giang Thần, vậy tôi lau bảng đen. Lưu Sâm, không sao, ông bị thương, tôi làm cũng được. Cậu ta cũng không ngờ Giang Thần dễ nói chuyện như vậy. Giang Thần, không sao, tôi và ông cùng trực nhật mà. Lưu Sâm còn muốn nói gì đó thì thấy Giang Thần gọi Cố Hâm một tiếng. Cố Hâm lúc này đang từ chối một nữ sinh đi đến hỏi bài. Thật xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được cậu, tôi không giỏi vật lý lắm, cậu đến hỏi đại diện môn xem sao. Nữ sinh có chuẩn bị mà đến, lập tức đổi sang sách toán. Cố Hâm nghe thấy giọng nói của Giang Thần, dường như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, hắn ngẩng đầu lên. Gì thế, Giang Thần chỉ bảng đen, ông giúp tôi trực nhật cuối tuần tôi giúp ông. Cố Hâm đứng dậy đi thẳng đến bục giảng. Được, hắn cầm khăn lau bảng lên, tay dài chân dài, vù vù hai lần đã lau sạch bảng. Các bạn học ở hàng đầu đều ngạc nhiên nhìn hắn. Bạn học nữ vừa mới hỏi bài Cố Hâm im lặng từ chối cô bạn dứt khoát đến vậy mà đồng ý Giang Thần quá nhanh, chả lẽ tin đồn lớp trường không hiểu phong tình đúng là sự thật. Mà Lưu Sâm ngồi cùng bàn với Giang Thần thì nghĩ thầm, lớp trường đúng là dễ nói chuyện. Vệ Mông đến muộn hơn họ, vừa để cặp xuống liền đến tìm Giang Thần, thần thần bí bí thấp giọng hỏi. Ha ha, thần nhi tối hôm xem phim chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thích không? Giang Thần cầm sách bài tập đập vào cánh tay cậu ta. Kích thích cái rắm, nhàm chán chết mất có gì hay để xem đâu chứ. Vệ Mông bị đánh đến ngốc, không kích thích, không hay, nhàm chán, yêu cầu của ông có quá cao không thế? Cố Hâm lau xong bảng đen đi tới, nghe thấy nội dung bọn họ nói chuyện phiếm, nhắc nhở Vệ Mông. Sắp vào lớp rồi, tranh thủ thời gian về chỗ ngồi đi. Vệ Mông không hiểu gì đi về chỗ ngồi, Giang Thần chẳng lẽ không được, phim vậy mà không hay. Cậu ta làm sao mà biết Giang Thần thường xuyên qua đêm ở nhà Cố Hâm, tối hôm qua hai người họ cùng xem phim, không đến vài phút đã tắt đi. Giờ ra chơi đầu tiên, Vệ Mông nhận được tin nhắn của Cố Hâm. Cố Hâm, ông chia sẻ phim gì cho Giang Thần thế? Gửi cho tôi đi, Vệ Mông lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hâm nghiêm túc đằng kia. Chuyển phim cho Cố Hâm, không, không tốt, thần nhi mà biết được sẽ đánh chết cậu ta. Chấm, tác giả, hỏi phim không xem được thật hả, cách chương.